Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 126, ngươi là nữ nhi của ta, góc truyện audio.com, nghĩa phụ, Quý Như Yên ở một bên khẽ gọi một tiếng, thanh âm của nàng, đem Yến Vương sắc mặt dị thường khó coi nói. Vì cái gì, có phải Quý Đông Minh đối với ngươi không tốt, nếu là như vậy, vậy ngươi ngày sau liền ở lại Yến phủ đi, ngươi là nghĩa nữ của bổn vương, người nào dám can đảm khi dễ ngươi. Thẳng thắn mà nói, Yến Vương phản ứng như vậy, Quý Như Yên cũng không nghĩ tới. Nghĩa phụ người nghe ta nói, sự tình là như vậy. Quý Như Yên một bên nắm chặt tay Yến Vương, làm cho hắn ngồi xuống ghế, sau đó đem chuyện của mình từ nhỏ đều kể hết cho Yến Vương, đương nhiên chuyện mẫu thân chết vì Túy Diêm Hoàng cũng không giấu giếm. Yến Vương nghe nàng nói chuyện, trong lòng dâng lên cảm xúc thương xót. Yến Vương càng nhìn nàng càng thấy giống tuyết xương, trong lòng xúc động không tự chủ được nói. Như Yên, ngươi có bằng lòng làm nữ nhi của ta không? Ta cam đoan nhất định sẽ không để ai khi dễ ngươi. Nghĩa phụ ta hiện tại không phải là nghĩa nữ của người sao? Quý Như Yên khóe miệng nổ ra tươi cười. Yến Vương cười ha ha. Đúng, ngươi hiện tại chính là nữ nhi của ta. Như Yên ngươi yên tâm, từ nay về sau, nếu như quý phủ muốn khi dễ ngươi, phải hỏi qua ta có đồng ý hay không đã. Quý Như Yên nghịch ngợm hướng hắn nói. Kia nghĩa phụ hiện tại có hay không thu liêu Quý Như Yên? Yến Vương liếc mắt nhìn nàng một cái. Người đứa nhỏ này, sao lại nói như vậy? Cái gì thu lưu, lời nói này nói ra không phải là khó nghe sao? Người hãy nghe cho kỹ, Yến Vương phủ về sau liền là nhà của ngươi, tùy thời hoan nghênh ngươi. Ngươi bây giờ liền ở tại phi liễu các đi. Nghĩa phụ, làm như vậy không được, phi liễu các kia chính là địa phương ngươi thích nhất, Như Yên không dám mạo phạm. Đứa nhỏ ta cũng không gạt ngươi, chính bởi vì ngươi cùng tuyết xương diện mạo giống nhau ta mới để ngươi ở tại phi liễu các. Ngươi là nghĩa nữ duy nhất của ta, ta sao lại cho ngươi ủy khuất? Trong vương phủ, mọi người đều biết phi liễu các chính là nơi quan trọng, ngươi ở trong đó chắc chắn sẽ không ai dám khi dễ ngươi. Kia, Như Yên tạ ơn nghĩa phụ, Quý Như Yên cảm kích hướng hắn nói lời cảm tạ, không hiểu sao trên người Yến Vương nàng lại có cảm giác thương yêu thật tâm. Đột nhiên trong lòng cảm thấy một loại cảm giác nếu như mẫu thân lúc trước gả cho Yến Vương, có lẽ hai người sẽ thập phần hạnh phúc. Yến Vương tâm tư ngay thẳng, mặc dù trong triều không có chức quan gì, chính là chỉ hư danh là một vương gia. Nhưng trong mắt Quý Như Yên, Yến Vương là một người thông minh, nếu như là một vị hoàng đế chắc chắn sẽ là một vị hoàng đế tốt. Yến Vương dường như nhớ tới chuyện gì. Đúng rồi, 10 ngày nữa, sẽ là Tết Trung Nguyên, Thánh Thượng thiết đãi cung Yến, nhất định sẽ cho mời ta cùng Nhạc Thánh vào cung tham dự, đến lúc đó ngươi cùng ta vào cung tham dự cung Yến. Tết Trung Nguyên sao, Quý Như Yên hai mắt híp lại, 10 ngày sau Quý Đông Minh cũng nên phải có kết cục đi. Như Yên, người có muốn đi không? Yến Vương hai mắt chờ mong nhìn nàng. Hảo, Như Yên nghe theo nghĩa phụ an bài. Quý Như Yên sảng khoái đáp ứng, tham gia cung Yến, nàng cũng muốn nhìn xem một chút Huyền Quý Phi có thủ đoạn hay không, có thể đem Quý Đông Minh chèn ép như thế nào. Cách chương.